Bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 51, tham quan triển lãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về lại thủ đô, Tạ Từ Tuyết lại bận rộn với hạng mục công ty, còn Lục Minh Thu thì mỗi ngày ở nhà chăm hoa, đùa mèo, vẽ tranh giết thời gian. Cuộc sống trôi qua nhàn nhã và dễ chịu. Không bao lâu đã tới tháng 6, Sầm Thời tìm đến cửa, lên án cậu và Tạ Từ Tuyết đã về thủ đô bao ngày mà vẫn chưa đến xem triển lãm tranh của hắn ta. Lúc ấy, Lục Minh Thu mới sực nhớ ra chuyện này, cậu giờ khóc giờ cười. Anh Từ dạo này bận lắm, anh ta bận là chuyện của anh ta, nhưng cậu thì đâu có bận, nể mặt tôi chốt đi chứ. Sầm Thời hôm nay mặc chiếc sơ mi họa tiết phong cách Hawaii, cổ áo mở rộng, vôi kính trà màu nhạt, giọng nói bay bổng, cả người toát lên vẻ lười nhác phong lưu. Lục Minh Thu nhìn đồng hồ, thấy trời vẫn còn sớm, liền gật đầu đồng ý. Được rồi, tôi đi cùng cậu. Cậu rút điện thoại ra, dùng giọng nói gửi tin nhắn cho Tạ Từ Tuyết, thông báo buổi chiều mình ra ngoài với Sầm Thời, nhưng đối phương chắc đang bận nên vẫn chưa phản hồi. Lục Minh Thu cũng chẳng để tâm, thay quần áo, cầm ví và chìa khóa rồi theo Sầm Thời rời khỏi nhà. Hôm nay Sầm Thời lái một chiếc siêu xe Ferrari bản giới hạn, thân xe đỏ chói, nhìn nổi bật mà phô trương. Lục Minh Thu ngồi vào xe, cảm thấy không thoải mái bằng chiếc Cayenne của Tạ Từ Tuyết. Hơn nữa mùi nước hoa trong xe quá nồng, khiến cậu hơi buồn nôn. Vừa đến triển lãm tranh, cậu liền vội xuống xe để hít thở không khí, một giây cũng không muốn nán lại trong đó. Tiểu Thời, nghe tôi khuyên một câu, hôm nào đổi loại nước hoa khác đi, mùi hoa hồng thật sự quá gắt. Lục Minh Thu biết Sầm Thời thích thẳng thắn, nên cũng chẳng cần vòng vo. Sầm Thời nhướng mày, anh dâu, tôi thích hoa hồng mà. Lục Minh Thu liếc nhìn hình xăm hoa hồng trên cổ anh ta, thở dài. Tôi nhìn ra rồi, nhưng cậu nói đúng, nếu nồng quá, tinh dầu hoa hồng thật sự hơi khó chịu. Lần sau tôi xịt ít lại. Vừa trò chuyện, hai người vừa bước vào cổng nhà triển lãm. Trước cửa dựng 4-5 banner quảng bá cuốn, tên Sầm Thời viết bằng thư pháp thủy mặc, đặt ở chính giữa poster, nổi bật rõ rệt. Lục Minh Thu dừng chân đọc thông tin triển lãm, Phù Hương Vòng Ngạn. Cậu khẽ lặp lại tên chủ đề, tên này khiến tôi nhớ đến bài Khúc Trì Hà của Lư Chiếu Linh, bởi vì chủ đề chính là về sông hồ, tôi vẽ rất nhiều sen. Cậu chuẩn bị bao lâu rồi? Khoảng nửa năm, vốn dĩ định tổ chức từ cuối năm ngoái, nhưng thầy tôi bảo mùa đông không hợp với hoa sen, nên rời lại. Tôi trước kia làm triển lãm tranh cũng chuẩn bị gần 1 năm rưỡi, của cậu vậy là nhanh rồi. Hôm nay là cuối tuần, lượng khách đến triển lãm khá đông. Âm thanh xung quanh hơi ồn, nên Lục Minh Thu phải hơi nâng cao giọng khi nói. Nghe vậy, Sầm Thời quay đầu hỏi, cái triển lãm tranh trước của cậu, tôi nhớ là tổ chức ở Bắc Lộ Nghệ Thuật Quán đúng không? Cậu nhớ rõ, Lục Minh Thu có chút bất ngờ, Ngô lão tích cực lắm, cậu làm triển lãm, ông ấy còn đặc biệt tuyên truyền nữa kia mà. Sầm Thời vừa nói vừa dẫn cậu đi về phía trung tâm triển lãm. Tôi còn nhớ chủ đề hôm đó là cảnh trong mơ, phải không? Lục Minh Thu không muốn nhắc lại quá khứ, nên khéo léo chuyển đề tài. Giờ định dẫn tôi đi đâu? Dẫn cậu đi xem tác phẩm tôi đắc ý nhất. Sầm Thời len qua đám đông, dẫn cậu tới vị trí trung tâm tầng 1 của triển lãm. Trên giá vẽ là một bức tranh thủy mặc hoa sen, vẽ trên giấy tuyên thành khổ lớn, 4 thước vuông, bằng thủ pháp ý họa để phác họa cảnh đầm sen tàn cuối thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nước phản chiếu hoa tàn, lá úa lưa thưa tản mát, vài nét mực buông tuồng tạo thành những phiến lá sen héo rũ, ý cảnh tiêu điều, đánh mạnh vào cảm xúc người xem. Dù Lục Minh Thu học hội họa phương Tây, nhưng là người Trung Quốc, cậu vẫn hiểu được thần vận trong tranh thủy mặc. Hoa diệp thường tôn nhau lên, lục giảm hồng suy, buồn muốn chết người, cậu nhẹ giọng ngâm, rồi nhìn sang Sầm Thời. Tiểu Thời, cậu nhìn thì tiếu táo. Sao lại vẽ ra một hồ sen buồn đến thế? Sầm Thời tháo kính trà xuống, nhét vào túi sơ mi, đáp. Tính cách và khí chất trong tranh chưa chắc giống nhau đâu. Ví như thầy tôi, tuổi trẻ từng chịu nhiều khổ, nhưng tranh của bà ấy lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Hoặc như cậu chẳng hạn, như tôi, Lục Minh Thu hơi bất ngờ. Anh dâu, cậu nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng tranh vẽ ra lại luôn cho tôi cảm giác cứng cỏi. Như đứng sừng sững giữa bão tố. Sầm Thời dừng lại, rồi bổ sung thêm. Dĩ nhiên, nơi nói là tranh cậu hiện tại, Lục Minh Thu nhìn bức tranh sen khô, lẩm bẩm, Sầm Thời, cậu biết không, trước đây tôi không yếu đuối đâu, tôi biết mà, anh tôi từng nói, cậu là tùng bách gió sương không gục, là tiên hạc dù gãy cánh cũng bay. Nhắc đến đây, vẻ mặt Sầm Thời đột nhiên trở nên trầm xuống. Thật ra có chuyện này, tôi vẫn luôn thấy áy náy. Lục Minh Thu nghiêng đầu nhìn hắn. Chuyện gì? Năm đó sau khi anh tôi ra nước ngoài, từng hỏi tôi tình hình của cậu. Lúc ấy tôi không nghiêm túc tìm hiểu, chỉ qua loa bảo là cậu có bạn trai rồi. Vì vậy mà bao năm qua, anh ấy vẫn chẳng hay biết gì về cậu. Đến tận năm nay tôi mới rõ, cố nhị hắn ta, thật ra vẫn. Sầm Thời nói đến đây thì nghẹn lời, ánh mắt lặng lẽ rời khỏi gương mặt đối diện, không dám nhìn thẳng. Không khí im lặng chừng 2 giây, sau đó vang lên giọng nói thản nhiên của Lục Minh Thu. Không sao, chuyện giữa tôi và Cố Thiếu Dung không thể trách ai được. Chỉ là tôi xui xẻo thôi. Sầm Thời hiểu ý, Lục Minh Thu đang nói rằng chuyện này coi như đã xong. Anh ngẩng đầu lên, hơi áy náy nói. Anh dâu, sau này nếu cậu có làm triển lãm tranh cần thuê địa điểm nào, nhớ gọi cho tôi giúp cậu lo liệu. Cậu giúp tôi lo liệu. Lục Minh Thu bật cười. Thế anh cậu để làm gì? Sầm Thời lập tức nhận ra. Anh tôi mà biết tôi giúp cậu, chắc chắn lại ghen ầm lên. Lục Minh Thu không nói gì thêm, cậu quay người tiếp tục xem tranh. Hai người vừa đi dạo triển lãm được một lúc thì nhận được cuộc gọi từ Tạ Từ Tuyết. Thu Thu, xem tranh xong chưa? Lục Minh Thu đáp, chưa, sao vậy? Bọn em đang ở khu nào? Anh qua chỗ em luôn. Qua âm thanh trong điện thoại ngoài giọng của Tạ Tư Tuyết còn có cả tiếng bước chân nặng nề. Lục Minh Thu đoán anh đã đến gần khu triển lãm, liền nói rõ vị trí của mình. Chẳng bao lâu sau, Tạ Tư Tuyết chen qua đám đông trong phòng tranh, đi đến bên cạnh Lục Minh Thu. Anh nắm tay bạn trai mình, gật đầu chào em trai bên cạnh, thái độ khách sáo đến mức có phần qua loa. Khóe miệng Sầm Thời hơi giật, đối với cặp đôi. Anh tôi, anh dâu tôi, này thực sự cạn lời, nhưng là một người trưởng thành có IQ bình thường, anh vẫn lặng lẽ bước đến trước một bức tranh, nhường không gian riêng tư cho anh trai và anh dâu của mình. Tạ Từ Tuyết nắm lấy tay Lục Minh Thu, khẽ vuốt đầu ngón tay thon dài của cậu, miệng hỏi. Tối nay muốn ăn gì? Muốn ăn cá kho của mẹ Trương. Lục Minh Thu vừa nói xong thì nhận ra Tạ Từ Tuyết vẫn còn đang nắm tay mình. Cậu khẽ giật tay lại. Giấu cả hai tay ra sau lưng, không cho anh chạm vào nữa. Tiểu Thời còn đang đứng cạnh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai của Sầm Thời giật nhẹ khi nghe câu đó, trong lòng chỉ muốn gào lên, hai người có thể đừng để ý đến tôi được không? Hắn liếc mắt muốn xem phản ứng của anh trai, ai ngờ lại chạm ngay vào một đôi mắt phượng lạnh băng. Sợ đến mức anh vội quay đầu đi, giả vờ chăm chú ngắm tranh. Tạ Từ Tuyết thu lại ánh mắt, đưa tay phải ra, nhẹ giọng nói. Thu Thu, anh chỉ muốn dắt tay em thôi, được không? Lục Minh Thu do dự chốc lát, cảm thấy chỉ nắm tay thì cũng không sao, liền đưa tay ra. Không ngờ Tạ Từ Tuyết liền đan 10 ngón tay lại với nhau, tư thế thân mật vô cùng. Ba người tiếp tục xem tranh, nhưng Sầm Thời cố ý đi cách xa hai người còn lại một đoạn, tạo nên một cục diện lạc lõng như người dưng. Khi đến trước một bức hoa sen cá chép, Lục Minh Thu dừng bước lại, ngắm một lúc rồi nói. Tiểu Thời, so với bức tàn hà, lúc nãy, tôi thích bức này hơn. Sầm Thời ngạc nhiên, hả, hai bức trông rất giống nhau mà. Lục Minh Thu nói, con cá chép trong tranh vẽ đầy đặn, nhìn rất có thú vị. Đầy đặn, Sầm Thời nghẹn lời, anh dâu, cậu thấy không phải thú vị, mà là thật, thèm, thì có. Lục Minh Thu ho nhẹ 2 tiếng, thơ có câu. Cá chép đỏ chừng 2-3 tấc, sen trắng ôm lấy thân hình béo tròn. Sao lại không tính là thú vị được? Tạ Từ Tuyết nhớ lại lần ở Tô Châu, khi Lục Minh Thu xem cá cẩm lý bà ngoại nuôi, cũng dùng chữ béo để nhận xét. Anh nghĩ đến đêm đó, khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt nhìn cậu càng thêm dịu dàng. Thu Thu, em thích bức này à? Lục Minh Thu gật đầu. Bức tranh đúng là rất đẹp. Tạ Từ Tuyết liếc nhìn Sầm Thời. Rồi hỏi ngược lại. Tiểu Thời, nếu bức tranh này đem giao dịch trên thị trường, có thể đạt bao nhiêu vạn mỗi mét vuông? Nghe đến chữ, giao dịch, Sầm Thời lập tức hiểu ý anh trai đang muốn tặng bức tranh này cho. Tẩu tử, anh cân nhắc một lát, rồi báo ra một mức giá vừa phải. 5 vạn, bức tranh này khổ 4 thước 3 khai, tức khoảng 2,8 mét vuông, tính ra chắc tầm 14 vạn. Đem ra đấu giá chắc sẽ còn cao hơn. Lục Minh Thu nhớ tới vụ đấu giá mùa xuân của Sầm Thời, cuối cùng thành giao hình như lên đến 3 triệu đô. Đúng vậy, đấu giá thì thường giá cao hơn. Sầm Thời vốn nhà có sàn đấu giá, dĩ nhiên hiểu rõ quy tắc bên trong. Tạ Từ Tuyết nhẹ nhàng nói, anh đang có một khối kê huyết thạch mỡ dê đông lạnh, chất lượng khá tốt, còn chưa chạm khắc. Tặng em, rảnh thì đem làm món đồ trang trí. Được, đợi sau khi triển lãm tranh kết thúc, em mang tranh cho anh. Sầm Thời giơ tay ra hiệu ok, đổi tranh lấy đá, món này lời to. Lục Minh Thu ở bên cạnh hoàn toàn không hiểu gì, không biết vì sao câu chuyện lại chuyển sang kê huyết thạch. Thấy vẻ mặt mơ hồ của cậu, Tạ Từ Tuyết chỉ cảm thấy đáng yêu muốn tan chảy. Anh vươn tay nhéo nhẹ má Lục Minh Thu mềm mại như bông. Thu Thu, em thấy con cá chép trong tranh có giống cá ở nhà bà ngoại không? Lục Minh Thu bị anh dẫn dắt suy nghĩ, nghiêm túc trả lời. Không giống lắm, cá nhà bà ngoại còn béo hơn cơ. Tạ Từ Tuyết nhướng mày nhìn Sầm Thời. Vẽ thêm một bức nữa đi, cá Cẩm Lý lần này như vẽ béo hơn một chút. Sầm Thời, anh thực sự cảm thấy anh trai mình có hơi không được bình thường cho lắm. Đến 5 giờ chiều, nhà triển lãm chính thức đóng cửa. Ban đầu Sầm Thời định về thẳng nhà, nhưng Tạ Từ Tuyết bảo tiện đường thì ghé qua lấy luôn khối kê huyết thạch, vì vậy ba người cùng trở về Tạ Trạch. Lục Minh Thu ngồi ở phòng khách chơi với Tiểu Ly, còn Sầm Thời cùng Tạ Từ Tuyết đi vào thư phòng để lấy đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối kê huyết thạch này đúng là phẩm chất rất tốt, hai màu đỏ trắng rõ ràng, chất đá thuần khiết, không tì vết, cỡ to bằng lòng bàn tay, cầm lên lạnh buốt, cảm giác rất chắc tay. Sầm Thời vừa cầm lấy đã định cáo từ ra về, ai ngờ lại bị anh trai gọi lại. Tiểu Thời, Tạ Từ Tuyết hỏi, thầy của em có phải là bạn với lão Trần Trác không? Phải rồi, Sầm Thời lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rít một hơi sâu, rồi từ từ nhả ra làn khói trắng. Anh cần tìm lão Trần có việc gì à? Tạ Từ Tuyết lùi lại hai bước, mở cửa sổ thư phòng ra, tỏ vẻ khó chịu. Về sau đừng hút thuốc trước mặt anh. TCS, Sầm Thời trợn trắng mắt. Trước kia không phải anh cũng hút với em đấy thôi. Giờ anh cai rồi, có vợ rồi là khác hẳn. Sầm Thời kẹp điếu thuốc trong tay, không hút nữa. Rồi rồi, đừng vòng vo, nói chuyện chính đi. Anh muốn nhờ lão Trần khắc một con dấu. Tạ Từ Tuyết mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp gỗ khắc hoa tinh xảo, mở nắp ra. Một khối đá vuông vức màu vàng sẫm hiện ra dưới ánh mắt của Sầm Thời. Học quốc họa và buôn bán đá quý, anh vừa nhìn đã nhận ra đây là loại điền hoàng đông lạnh thạch cực phẩm, hiếm có. Khắc bao nhiêu nét, Sầm Thời cầm lấy khối đá, ước lượng trong lòng đã đoán được đại khái, nhưng vẫn hỏi rõ để chắc chắn. Khoảng 120 nét, Tạ Từ Tuyết nói bình thản, cao 10 cm, rộng 4,5 cm, hiếm thật đấy. Sầm Thời đặt viên đá lại vào hộp, nếu đem đi đấu giá bây giờ, chắc chắn không dưới 8 con số. Anh không bán, Tạ Từ Tuyết đặt lại hộp gỗ vào ngăn kéo, cười nói. Chuẩn bị tặng người, Sầm Thời hiểu ra, nhướng mày, anh thật sự bỏ được sao? Có gì mà không nỡ? Tạ Từ Tuyết thản nhiên đáp, tiền còn có thể kiếm lại, nhưng ái nhân thì chỉ có một. Sầm Thời nghe xong mà suýt ê cả răng, không nhịn được châm chọc một câu. Anh không sợ sau cùng anh dâu chia tay với anh à? Tên nhóc này đang muốn ăn mắng đúng không? Giọng Tạ Từ Tuyết lạnh hẳn xuống. Không không, em chỉ tiện miệng nói thôi. Sầm Thời nhanh chóng giơ tay nhận sai. Anh với anh dâu chắc chắn hạnh phúc viên mãn, bách niên giai lão. Tạ Từ Tuyết nhướng mày, cũng không tiếp tục làm khó em trai nữa. Sau đó quay lại chuyện chính. Anh biết Trần lão đã ngừng khắc ấn từ 3 năm trước, nhưng nếu đã là thứ tặng người, anh muốn trao đi thứ tốt nhất. Em giúp anh hỏi thầy em xem có thể để Trần lão phá lệ một lần không? Chuyện này không dễ đâu. Sầm Thời gảy nhẹ tàn thuốc vào gạt tàn, giọng có phần nghiêm túc hơn. Trước đây cũng không ít người tìm đến Trần lão, nhưng ông ấy đều từ chối. Thầy em đúng là có giao tình với ông ấy, nhưng liệu giao tình đó có đủ để khiến ông ấy phá lệ hay không thì... Em không dám chắc, Tạ Từ Tuyết chỉ bảo Sầm Thời cứ cố gắng hết sức. Sầm Thời đồng ý rồi đứng dậy cáo từ. Sau khi tiễn em trai ra cửa, Tạ Từ Tuyết quay trở lại phòng khách. Lục Minh Thu đang ngồi vu ốt ve Tiểu Ly, con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trên đầu gối cậu, để mặc cậu chạm vào. Một người một mèo dưới ánh đèn vàng dịu, trông bình yên đến lóa mắt. Nhìn khung cảnh trước mắt, Tạ Tử Tuyết không khỏi thấy lòng mình trào dâng một cảm xúc sâu lắng. Anh bước đến, đưa tay ôm lấy Lục Minh Thu từ phía sau, tiện thể ôm luôn cả Tiểu Ly vào lòng. Giây phút ấy, anh chỉ có một suy nghĩ, mình thực sự đã có được cả thế giới. Cách chương.